Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2971, Mỹ Nhân Ngư 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phù thủy rất kinh hoàng niệm chú ngữ cứu vãn sinh mệnh của mình. Chỉ cần dây leo vừa gảy ra tới, phù thủy trái tim tuyệt đối phun huyết. Hiện, tại dây leo đâm vào nàng trái tim thượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên. Nói, rất cầm máu. Làm phù thủy cảm giác chính mình có thể cứu vớt một chút. Cứu ta có thể nói cho ngươi như thế nào thả ra bên linh hồn trong. Không, có ta mệnh lệnh, những linh hồn này là không có cách nào rời đi. Chỉ có ta có thể cởi chú ngữ. Phù thủy bất đắc dĩ nhìn về phía thưởng thức hạt châu ninh. Thư, bộ dáng kia tựa như một đứa bé đối với chính mình đồ chơi đang có thú. Đặc, biệt đầu nhập bộ dáng. Tiểu mỹ nhân ngư lớn lên đẹp mắt. Kia chuyên chú bộ dáng không nói ra được đẹp mắt, nhưng là một màn này lại làm cho phù thủy cảm giác sợ hãi. Sinh mệnh dần dần trôi qua. Phù thủy không muốn chết, chỉ có thể cầu xin tiểu mỹ nhân ngư Ninh Thư mau cứu chính mình. Ninh Thư lắc đầu. Không, ta hiện tại không muốn biết. Ta nghĩ chính mình nghiên cứu như thế nào thả ra. Phốc, phù thủy thật thổ huyết. Dĩ vãng làm cho nhân loại cùng đáy biển sinh vật sợ hãi thủ đoạn, tại cái này tiểu mỹ nhân ngư trên người đều không dùng. Vậy phù thủy khóe mắt nhìn thấy vảy màu xanh lam, trong đầu đột nhiên thông suốt. Ta đây nói cho ngươi lên cùng ta giao dịch cái gì? Ninh Thư, cá đều đã chết, coi như hắn có giao dịch gì cũng không có cái gì chứng dùng. Ta không muốn biết. Phù thủy nghe xong, khó khăn nuốt xuống trong miệng máu tươi. Nàng có điểm, không dám chảy máu. Mùi máu tươi sẽ dẫn tới thợ săn. Ngửi được máu, khả năng đến xé rách nàng. Coi như hiện tại cái này tiểu mỹ nhân ngư không giết chính mình, cũng có thể dẫn tới cái khác sinh vật. Chưa từng có như vậy chán ghét tiểu hài tử. Hùng hài tử ba chữ hiện lên ở phù thủy trước mắt. Luôn là tại tiểu mỹ nhân ngư trong tay ăn thiệt thòi. Trước kia nàng cảm thấy tiểu mỹ nhân ngư là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đối, nàng cái này phù thủy không có lòng kính sợ. Trưởng bối trong nhà không có nói cho nàng phù thủy tính đáng sợ. Kết quả này nha căn bản chính là một cái bạo lực mỹ nhân ngư. Ăn nhiều như vậy, mỹ nhân ngư, liền không có gặp qua loại này mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư như thế nào sẽ có dạng này bản lĩnh? Nếu như mỹ nhân ngư đều có dạng này bản lĩnh, nàng chỗ nào còn có thể ăn như vậy đẹp nhân ngư? Cái này tiểu công chúa là chuyện gì xảy ra? Không e ngại chính mình là bởi vì đối phương người mang lực lượng. Phù thủy thống hận như thế nào trêu chọc như vậy hỗn bất lận. Tùy hứng mỹ nhân ngư, không, người không biết lên giao dịch đồ vật. Đối toàn bộ mỹ nhân ngư tộc ý vị như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, đồng thời đem ta đưa lên bờ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Thư lắc đầu. Ta mẫu thân nói phù thủy quen biết dỗ người ký kết khế ước, ta phải đáp ứng ngươi liền trúng kế. Phù thủy vừa tức vừa sốt ruột. Cái này tiểu mỹ nhân ngư khó chơi như vậy. Trước kia biết mỹ nhân ngư tiểu công chúa ngây thơ thiện lương là mỹ nhân ngư, đáng yêu nhất mỹ nhân ngư, thần hắn sao thiên chân khả ái, căn bản chính là một cái ác ma, lên muốn làm mỹ nhân ngư lãnh tụ. Ninh Thư ồ một tiếng, cũng không có cái gì biểu tình, chỉ cần có trí tuệ sinh vật, đều muốn tận khả năng tranh thủ thêm sinh tồn tài nguyên. Lên thật đúng là mệnh lương, bị người khác chiếm đoạt thân thể, còn chưa trở thành mỹ nhân ngư vương. Thân thể bị nấu chín thành nước canh, chưa xuất sư đã chết, dài làm anh hùng nước mắt đầy áo a. Thật sâu vì lên cúc một cái đồng tình nước mắt. Phù thủy xem Ninh Thư vẫn là thờ ơ, đều có người muốn tranh đoạt mẫu thân, người vương vị, ngươi còn như thế thờ ơ, là thân sinh sao? Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi, lên vì cái gì muốn trở thành mỹ nhân ngư vương? Ngoại trừ có phối ngẫu nhiều, đồ ăn nhiều, còn có cái khác dã vọng, chẳng lẽ muốn đối phó nhân loại? Mỹ nhân ngư bị nhân loại khi dễ đến nhưng thảm. Phù thủy tinh thần chấn động. Yếu ớt ánh mắt sáng lên. Người trước thả ta. Ninh Thư. Đó còn là được rồi. Không muốn hỏi. Lười nhác cùng phù thủy cãi cọ. Mùi máu tươi rất nhanh rất dẫn tới thợ săn. Lại một cây dây leo đâm vào phù thủy trái tim. Phù thủy ai hô một tiếng không. Máu tươi phun tung tóe mà ra tới. Một viên trái tim bị dây leo quấn lại máu. Thịt be bét. Ngươi. Hoàn toàn không theo kịch bản đến. Phù thủy đã không cách nào xử. Dụng lực lượng đọc chú ngữ. Thống khổ vùng vẫy mấy lần liền tắt hơi. Linh hồn của nàng bay ra khỏi thân thể. Hướng Ninh Thư tiến lên. Dương nanh. Múa vuốt. Phù thủy mất đi linh hồn vẫn là già nua thấp bé. Ninh Thư lắc đầu. Chậc chậc. Một tiếng. Quả nhiên. Linh hồn của ngươi vẫn là như vậy lão. Linh hồn trạng thái phù thủy nghe được Ninh Thư lời nói. Vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Ninh Thư ngoẹo đầu. Ngọt ngào cười. Bởi vì khuôn mặt quan hệ. Làm nàng xem ra. Đặc biệt ngây thơ ngọt ngào. Có thể à. Phù thủy dùng mình một cái. Xoay người bỏ chạy. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Trực. Tiếp bắt được phù thủy. Ném vào. Trời mới biết phù thủy linh hồn lưu tại thế giới này có cái gì nguy hại. Vẫn là đến phiên luân hồi thế giới trong đi. Như vậy an tâm. Phù thủy chết bất đắc kỳ tử. Thi thể nằm trên mặt đất. Ninh Thư cầm hạt châu. Liền đi. Nửa đường gặp mấy cái hung mãnh thợ săn. Hiển nhiên là bị mùi máu. Tươi hấp dẫn đến đây. Ninh Thư ẩn thân theo những này những quái vật khổng lồ này bên cạnh đi ngang. Qua. Bất quá đang đến gần mỹ nhân ngư tộc đàn thời điểm. Nhìn thấy một cái có. Vẻ như giống người đồ vật phiêu phù ở trên mặt biển. Chẳng lẽ có người ở trên biển xảy ra chuyện. Ninh Thư tại cứu cùng không cứu trong lúc đó xoắn suýt một chút. Lập tức bãi. Động đuôi cá hướng trên mặt biển bơi đi. Tới gần vừa nhìn. Đây là một người nam nhân. Đã hôn mê. Nhưng là ôm thật chặt. Một tấm ván gỗ. Có tấm ván gỗ này, mới khiến cho hắn không có chìm vào trong biển. Người nam nhân này tuổi trẻ không lớn, lớn lên rất anh tuấn, mặc trên người, quý tộc hầu hạ. Ninh Thư nhân loại tại Hoàng Cung lan lộn một đoạn thời gian. Người nam nhân, này tại xã hội loài người, không phú thì quý, bên hông treo đao, trước ngực là phức tạp bành trướng nơ. Như thế trang phục, thân phận vô cùng sống động. Vương tử, Ninh Thư đối vương tử loại sinh vật này đặc biệt không chào đón. Trước đó cái, kia hi cô coi như xong. Hiện tại lại xuất hiện một cái vương tử. Tại sao không có bị cá ăn hết? Đến rồi một cái vương tử. Lại một cái vương tử. Còn nhất định phải nàng cứu. Người, nhất định phải đem nàng kéo hướng kịch bản sao? Chính là không dứt. Có lẽ người vương tử này là thiện lương. Thật thích Mỹ. Nhân ngư, nhưng thì tính sao, mỹ nhân ngư cũng không còn có thể cầm tới thuốc, đuôi cá, biến thành trên hai chân bờ. Nhìn hắn cái dạng này, khẳng định là ở trên biển xảy ra chuyện. Trên biển, thiên khí thay đổi nhanh như vậy, tấm ván gỗ hẳn là thuyền bộ kiện. Không biết trong nước ngâm mấy ngày, bộ da toàn thân phao đến cùng bột lên, men bánh bao đồng dạng. Ninh Thư sờ sờ hơi thở của hắn. Còn có khí hơi thở. Còn chưa chết. Ninh Thư kéo hắn đến ẩn nấp bờ biển. Đưa vào một chút linh khí. Sau đó phù phù. Một tiếng ném vào trên bờ cát. Vương tử là bị đau nhức tỉnh. Tỉnh lại thời điểm. Mờ mịt nhìn chung quanh. Vuốt vuốt đầu. Đau quá a. Quy. Một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên. Mặc dù trầm thấp. Nhưng. Là còn có thể nghe ra là giọng nữ. Thậm chí còn có điểm êm tai. Vương tử trong lòng nghĩ đến. Con mắt khắp nơi nhìn quanh. Chẳng lẽ là có. Người cứu được hắn. Xem hải lý. Ninh Thư nói. Hết chương.